17. Tại sao lại bỏ qua chi tiết quan trọng đó? Tôi không tài nào quên được câu nói cuối cùng của vợ hôn tôi rời khỏi nhà. Nàng đã nói thế này, chia tay rồi, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé. Nếu có thể, lúc đó, và cả quãng thời gian dài sau này, tôi không hiểu nàng định nói gì và mong chờ điều gì. Tôi bần thần như vừa ăn phải thứ gì đó vô vị. Vì vậy, tôi chỉ biết đáp là ừm, anh không biết nữa, đó là câu nói cuối cùng của tôi với vợ. Những lời cuối cùng thật đáng hổ thẹn. Dù chia tay nhưng đến giờ, tôi và nàng vẫn gắn kết bằng một mạch sống, tôi cảm thấy như vậy. Mạch đó tuy vô hình nhưng vẫn đang đập khe khẽ, vẫn có thứ giống như dòng máu nóng chảy qua chảy lại giữa hai tâm hồn chúng tôi. Ít nhất thì tôi vẫn còn cảm giác sinh học đó. Nhưng rồi một ngày không xa, mạch đó sẽ bị đứt. Nếu trước sau gì cũng đứt thì tôi cần nhanh chóng đổi sợi dây cứu sinh mong manh kết nối hai chúng tôi sang một thứ không có sự sống. Bởi nếu mạch đó không còn sự sống và khô queo như xác ướp thì khi bị cắt đứt bằng vật sắc nhọn sẽ không cảm thấy đau. Để làm được điều đó, tôi cần phải quên Du Du càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tôi hạn chế không liên lạc với nàng. Sau khi đi du lịch về, tôi có gọi điện cho nàng một lần để tới lấy đồ. Vì tôi cần lấy bộ dụng cụ vẽ. Đó là lần duy nhất tôi nói chuyện với Du Du kể từ khi chúng tôi chia tay. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi. Tôi không nghĩ có thể duy trì tình bạn sau khi quan hệ vợ chồng chính thức kết thúc. Trải qua 6 năm chung sống, chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều thứ. Nhiều thời gian, nhiều cảm xúc, nhiều lời nói và nhiều im lặng, nhiều do dự và nhiều quyết đoán, nhiều hẹn ước và nhiều chối từ, nhiều hân hoan và nhiều buồn chán. Tất nhiên, chúng tôi cũng giữ riêng cho mình một vài bí mật mà không chia sẻ cho nhau. Nhưng ngay cả cảm giác có những điều giấu nhau ấy chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Mối quan hệ của chúng tôi có sức nặng của nơi chốn được thời gian vun xới. Chúng tôi hòa mình vào trọng lực ấy, vừa giữ cân bằng vừa sống. Có cả vài nguyên tắc nội bộ do chúng tôi tự đặt ra. Làm sao có thể coi tất cả những thứ ấy như không có, vứt bỏ cân bằng trọng lực và nguyên tắc nội bộ để đơn thuần làm bạn tốt được đây? Tôi hiểu rõ điều này. Nói đúng hơn, đó là kết luận sau những trăn trở trong thời gian du lịch một mình. Trăn trở đến mấy thì cuối cùng vẫn chỉ có một kết luận. Rằng cần phải giữ khoảng cách và cắt đứt mọi sự tiếp xúc với Du Du. Đó là suy nghĩ đúng đắn và hợp lý. Và tôi đã thực hiện điều đó. Ở chiều ngược lại, Du Du cũng chẳng hề liên lạc với tôi. Không có bất kỳ cuộc điện thoại hay bức thư nào. Mặc dù chính nàng là người nói, muốn làm bạn, và ngạc nhiên thay, điều này lại khiến tôi tổn thương hơn tôi tưởng. Mà không... Nói chính xác thì người làm tôi tổn thương lại chính là tôi. Trong sự im lặng kéo dài vô tận đó, cảm xúc của tôi giống như con lắc nặng trịch được làm bằng dao cứ lắc từ đầu này sang đầu kia theo hình vòng cung. Và vòng cung ấy đã để lại trên da thịt tôi vài vết thương tươi rói. Biện pháp thực tế duy nhất để tôi quên đi nỗi đau đương nhiên chỉ có vẽ. Ánh nắng dịu dàng rọi vào xưởng vẽ qua cửa sổ. Cơn gió nhẹ thi thoảng thổi bay tấm rèm trắng. Căn phòng vương vất mùi của một buổi sáng mùa thu. Kể từ khi sống trên núi, tôi nhạy cảm hơn với sự thay đổi mùi của các mùa. Hồi sống ở thành phố, tôi hầu như không nhận biết được là có thứ mùi như thế. Tôi ngồi xuống ghế đẩu, ngắm bức chân dung dở dang của Mensiki để trên giá vẽ một lúc lâu. Đó là cách tôi thường bắt đầu công việc. Đánh giá lại việc mình làm ngày hôm qua bằng con mắt của ngày hôm nay. Xong rồi mới bắt tay vào làm. Cũng không tệ, tôi thầm nghĩ. Không tệ. Những màu sắc mà tôi sáng tạo ra đang ôm trọn hình hài của Mensiki. Hình hài màu đen ban đầu giờ đã chìm dưới các màu sắc mới. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình hài đó ẩn sâu bên dưới. Và giờ, một lần nữa, tôi phải đẩy hình hài đó lên trên. Phải biến ẩn ý thành tuyên ngôn. Dĩ nhiên bức tranh không hứa hẹn sẽ hoàn thành. Nó vẫn đang mắc lại ở ranh giới có khả năng. Vẫn còn thiếu thứ gì đó. Thứ cần tồn tại đang lên án sự bất công của việc bị vắng mặt. Thứ vắng mặt đó đang gõ vào mặt kính cửa sổ ngăn cách sự tồn tại và vắng mặt. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét câm lặng đó. Mải mê vẽ tranh, tôi chợt thấy khát nên ra bếp, uống một cốc nước ép cam lớn. Tôi thả lỏng vai, vươn hai tay lên trời, hít sâu rồi thở ra. Sau đó tôi quay lại xưởng vẽ, ngồi lên ghế đẩu và ngắm bức tranh. Tâm trạng được làm mới, tôi lại tập trung vào bức tranh trên giá vẽ. Nhưng ngay lập tức tôi nhận ra có gì đó khang khác. Rõ ràng, góc nhìn bức tranh đã thay đổi so với lúc trước. Tôi rời khỏi ghế, kiểm tra lại vị trí. Rồi tôi phát hiện ra vị trí hơi bị lệch so với lúc tôi rời khỏi xưởng vẽ. Rõ ràng chiếc ghế đã bị di chuyển. Tại sao lại thế? Khi tôi bước từ ghế xuống, cái ghế không hề nhúc nhích. Chắc chắn vậy. Tôi bước xuống nhẹ nhàng để cái ghế không suy xuyển, lúc quay lại tôi cũng nhẹ nhàng ngồi lên mà không xê dịch cái ghế. Lý do tôi nhớ chi tiết đến vậy là vì tôi rất kỹ lưỡng trong việc chọn vị trí và góc nhìn. Vị trí và góc nhìn tranh của tôi luôn cố định, giống như vận động viên bóng chày luôn quan tâm tới vị trí đứng, chỉ cần lệch một chút thôi là đã không bằng lòng. Thế mà cái ghế hiện giờ lệch hẳn 50cm so với vị trí tôi ngồi ban nãy, dẫn tới góc nhìn cũng thay đổi theo. Chỉ có thể là người nào đó đã xê dịch cái ghế trong lúc tôi đang uống nước cam và hít thở sâu ở trong bếp. Trong lúc tôi vắng mặt, có người đã lẻn vào xưởng vẽ, ngồi xuống ghế, ngắm bức tranh của tôi, trước khi tôi vẽ thì người đó bước xuống và nhẹ nhàng rời đi. Và thế là, vô tình hoặc cố ý, cái ghế đã bị di chuyển. Nhưng tôi chỉ rời đi chừng 5, 6 phút. Ai lại mất công làm vậy và làm với mục đích gì chứ? Hay là cái ghế tự di chuyển? Hoặc trí nhớ của tôi lộn xộn. Chính tôi đã xê dịch cái ghế rồi quên mất. Chỉ có thể nghĩ là như vậy. Tôi đã ở một mình quá lâu. Vậy nên thứ tự ký ức bắt đầu bị đảo lộn. Tôi để nguyên cái ghế ở vị trí đó, tức cách vị trí cũ 50cm và hơi khác góc nhìn cũ. Tôi thử ngồi xuống và ngắm bức chân dung của Menshiki từ vị trí mới. Lập tức, có ngay một bức tranh khác. Dĩ nhiên vẫn cùng là một bức tranh nhưng cách nhìn hơi thay đổi. Cách ánh sáng rọi vào khác, cảm nhận về màu sắc cũng khác. Bức tranh vẫn có vẻ sống động. Nhưng cùng lúc lại thiếu thứ gì đó. Nhưng cái sự thiếu đó có vẻ hơi khác so với lúc trước. Nhưng cái gì khác chứ? Tôi tập trung nhìn bức tranh. Sự khác biệt đó chắc chắn đang nói với tôi điều gì đó. Tôi buộc phải tìm ra điều ẩn sau sự khác biệt kia. Tôi có cảm giác như vậy. Tôi lấy viên phấn trắng đánh dấu vị trí của ba chân ghế, vị trí A, dưới sàn nhà. Tiếp theo, tôi đẩy ghế về vị trí ban đầu, sang ngang 50cm, và đánh dấu lại, vị trí B. Tôi đi lại giữa hai vị trí để lần lượt ngắm bức tranh ở hai góc nhìn khác nhau. Dù nhìn từ vị trí nào thì Menshiki vẫn ở trong bức tranh, không hề thay đổi, nhưng ở hai góc nhìn, tôi nhận ra là cách nhìn thấy ông ta khác nhau một cách kỳ lạ. Giống như hai nhân cách khác nhau tồn tại trong cùng một con người. Nhưng ở vị trí nào thì Menshiki đều có thiếu sót. Điểm thiếu sót chung ấy lại hợp nhất được Menshiki ở cả hai vị trí khi ông ta vắng mặt. Và tôi buộc phải tìm ra điểm chung vắng mặt này. Giống như phải làm phép đo đạc tam giác giữa ba vị trí là A, B và chính tôi. Điểm chung vắng mặt đó có thể là bất kỳ thứ gì chăng? Nó có hình dạng không? Hay không có hình dạng? Nếu không có hình dạng thì tôi phải làm thế nào để định dạng nó? Việc này cũng đơn giản thôi mà, ai đó nói. Tôi nghe giọng nói đó rõ mồn một. Giọng nói không to nhưng vang. Không có chỗ nào mập mờ. Không cao không thấp. Dường như ngay sát bên tai tôi. Bất giác tôi nín thở, ngồi nguyên trên ghế và nhìn quanh. Nhưng đương nhiên là không có ai. Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng tụ dưới sàn nhà như vũng nước. Cửa sổ đang mở, tiếng nhạc của xe thu gom rác ở xa vọng lại theo gió. Bài Annie Laurie. Tôi thắc mắc là sao xe thu gom rác Odawa lại phải bật bài dân ca của Scotland. Ngoài ra không có bất kỳ âm thanh nào khác. Hay là tôi nghe nhầm. Biết đâu tôi nghe thấy giọng của chính tôi. Tôi đã tự nói trong tiềm thức. Nhưng giọng nói mà tôi nghe thấy có cách nói lạ lắm. Việc này cũng đơn giản thôi mà. Kể cả trong tiềm thức thì tôi cũng không nói năng kỳ cục như thế. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lại ngắm bức tranh. Tôi dồn sự tập trung vào bức tranh. Chắc chắn là tôi đã nghe nhầm. Việc đó thì rõ mười mươi rồi mà, ai đó lại nói. Giọng nói vẫn ở sát bên tai tôi. Rõ mười mươi. Tôi tự hỏi. Rõ cái gì mới được chứ? Chỉ cần tìm ra thứ Menshiki có mà ở đây không có, ai đó nói. Vẫn là giọng nói lanh lảnh. Hoàn toàn không có dội âm như thể được thu trong phòng tiêu âm. Tôi nghe rõ từng âm một. Giọng nói thiếu ngữ điệu tự nhiên, hệt như một quan niệm đã được cụ thể hóa. Tôi nhìn quanh một lần nữa. Lần này, tôi bước xuống ghế rồi ra tận phòng khách để xem. Tôi cũng kiểm tra tất cả những phòng khác. Nhưng trong nhà không có ai. Nếu có thì chỉ là con cú đại bàng ở trên gác mái. Nhưng dĩ nhiên con cú không biết nói. Chưa kể cửa trước vẫn đang khóa. Cái ghế trong xưởng vẽ tự động xê dịch, giờ thì tới lượt giọng nói kỳ lạ này. Giọng nói từ trên trời, giọng nói của chính tôi hay giọng nói của một kẻ thứ ba ẩn danh. Dù thế nào thì tôi không thể không nghĩ là đầu óc mình bắt đầu có vấn đề. Kể từ khi nghe thấy tiếng chuông lúc nửa đêm, tôi không còn đủ tự tin rằng mình tỉnh táo nữa. Nhưng với tiếng chuông, Menshiki cũng có mặt và cùng nghe thấy tiếng chuông giống như tôi. Do vậy, về mặt khách quan, việc tôi không nghe nhầm đã được chứng minh. Thính giác của tôi vẫn hoạt động tốt. Vậy giọng nói kỳ lạ này là sao? Tôi lại ngồi xuống và ngắm bức tranh. Chỉ cần tìm ra thứ Menshiki có mà ở đây không có. Nghe như một câu đố. Như con chim thông thái đang chỉ đường cho đứa bé bị lạc trong rừng sâu. Thứ gì Menshiki có mà đây không có? Tôi mất khá nhiều thời gian. Đồng hồ vẫn lặng lẽ đếm giờ, khoảng nắng rọi vào từ cửa sổ phía đông tụ trên sàn nhà đã lặng lẽ dịch chuyển sang chỗ khác. Lũ chim non với bộ lông sặc sỡ xà xuống cành trúc, lúi cuối tìm thứ gì đó rồi lại ríu rít bay đi. Những đám mây trắng có hình thù giống như phiến đá tròn nối đuôi nhau trôi trên bầu trời. Một chiếc máy bay màu bạc bay về hướng biển đầy nắng. Loại máy bay bốn cánh quạt chống tàu ngầm của lực lượng phòng vệ. Lắng nghe, quan sát và phát hiện ra tàu ngầm là nhiệm vụ hàng ngày của họ. Tôi nghe thấy tiếng động cơ máy bay đến rồi đi. Mãi rồi tôi mới nhớ tới một chi tiết. Một sự thật rất hiển nhiên theo đúng nghĩa đen. Tại sao tôi lại quên mất điều đó chứ? Thứ mà Menshiki có nhưng trong bức chân dung này không có. Một thứ rõ mười mươi. Mái tóc bạc của ông ta. Mái tóc bạc nổi bật, tinh khiết như đám mây vừa xà xuống. Không có mái tóc đó thì không thể miêu tả về Menshiki. Tại sao tôi lại bỏ qua chi tiết quan trọng đó? Tôi đứng dậy, vội vàng gom hết màu trắng từ hộp màu, lấy đại một cây cọ rồi cứ thế phết túi bụi, dày đặc, tự do lên tranh mà không suy nghĩ. Tôi dùng cả dao lần đầu ngón tay. Tô được khoảng 15 phút, tôi lùi lại, ngồi xuống ghế và kiểm tra bức tranh vừa hoàn thành. Trước mắt tôi là người tên họ Menshiki. Chắc chắn Menshiki đang ở trong bức tranh. Nhân cách của ông ta, bất chấp nhận cách đó thế nào, được hợp nhất và hiển thị trên bức tranh của tôi. Dĩ nhiên, tôi không thể hiểu được chính xác con người Menshiki Wataru. Nói đúng hơn là chẳng biết gì. Nhưng là một họa sĩ, tôi có thể tái hiện ông ta trên vải vẽ như một hình hài tổng hợp, một gói hàng không thể phân tách. Trong bức tranh đó, ông ta vẫn đang thở. Đến cả những bí ẩn của ông ta cũng hiện diện ở đó. Nhưng cùng lúc, bức tranh lại không phải là tranh chân dung dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Về mặt hội họa, sự hiện diện của Menshiki Wataru đã được thể hiện thành công, tôi cảm thấy vậy. Tuy nhiên, mục đích lại không phải là vẽ hình dáng của người có tên là Menshiki Wataru, hoàn toàn không. Ở đây có sự khác biệt rất lớn. Về cơ bản thì đó là bức tranh tôi vẽ cho chính tôi. Tôi không biết Menshiki, người đặt hàng, có chấp nhận bức tranh này là tranh chân dung của ông ta không? Có lẽ bức tranh khác với kỳ vọng ban đầu của ông ta vài năm ánh sáng. Ngay từ đầu, Menshiki đã nói không có yêu cầu gì về phong cách, tôi có thể vẽ tùy thích. Nhưng ngộ nhỡ tôi đã vẽ cả yếu tố tiêu cực nào đó mà Menshiki không muốn thấy trên bức tranh thì sao? Nhưng dù ông ta có thích bức tranh hay không thì giờ tôi cũng không làm gì được nữa. Có nghĩ thế nào thì bức tranh cũng đã rời khỏi tay tôi, rời khỏi ý chí của tôi. Tôi lại ngồi xuống ghế và ngắm bức tranh thêm gần nửa tiếng. Mặc dù đây là bức tranh tôi vẽ nhưng nó đã vượt quá tầm hiểu biết và logic của tôi. Tôi không thể nhớ bằng cách nào tôi đã vẽ được bức tranh đó. Khi ngắm bức tranh, có lúc tôi thấy nó thật gần gũi, có lúc tôi lại thấy nó quá xa vời. Nhưng màu sắc và hình dáng được vẽ trên bức tranh thì chính xác tuyệt đối. Có lẽ tôi sắp tìm được cửa ra. Tôi sắp vượt qua được bức tường dày án ngữ trước mặt. Nói vậy chứ mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi chỉ vừa có được thứ giống như manh mối. Tôi phải chú ý hơn. Tôi tự nhủ như vậy trong lúc cẩn thận rửa mực bám trên cọ vẽ và dao. Tôi dùng xà phòng và dầu để rửa tay. Xong việc, tôi quay ra bếp uống liền mấy cốc nước. Cổ họng tôi khát khô. Nhưng kể cả vậy thì ai đã xê dịch cái ghế trong xưởng vẽ, rõ ràng cái ghế đã bị xê dịch. Ai đã nói bên tai tôi bằng cái giọng kỳ lạ đó, rõ ràng là tôi có nghe thấy. Ai đã gợi ý tôi về thứ còn thiếu trong bức tranh, rõ ràng là gợi ý hữu ích. Có lẽ là chính tôi. Tôi đã di chuyển cái ghế trong vô thức, tự gợi ý cho mình. Tôi đã để tiềm thức và ý thức tự do giao thoa với nhau theo cách thức vòng vo và kỳ lạ. Tôi chẳng tìm được lời giải thích nào khác hơn. Dù dĩ nhiên đó không phải là sự thật. 11 giờ sáng, tôi đang ngồi trong bếp uống trà nóng và suy nghĩ vẩn vơ thì Menshiki lái chiếc Jaguar màu bạc tới. Cho tới lúc đó, tôi quên bẵng mất lời hẹn với Menshiki tối hôm qua. Tại tôi đã quá tập trung vào việc vẽ. Một phần cũng vì chuyện ảo giác hoặc là nghe nhầm kia. Menshiki ư? Tại sao Menshiki lại tới đây? Tôi muốn quan sát kỹ căn hầm đá đó một lần nữa, Menshiki đã nói như vậy trên điện thoại. Mãi tới khi tiếng kêu quen thuộc của động cơ V8 dừng trước cửa nhà, tôi mới nhớ ra câu nói đó.